Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, cổ tộc huyết mạch thức tỉnh. Long Thiên Quân phẫn nộ một trưởng phá toái hư không, ẩn chứa chí cường khí tức cuối cùng là đem cổ mộc bao phủ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy kia tiểu tử trước người đột nhiên xuất hiện một người. Sắc mặt đột nhiên đại biến, bật thốt lên, đồ nhi, học trò cưng của mình Long Linh tại sao lại tại cái này mấu chốt xuất hiện? Hơn nữa còn ngăn tại đối phương trước người. Long Thiên Quân không thể nào hiểu được, sau một khắc càng là sụp đổ. Chính mình đánh ra một kích này, ẩn chứa chí ít 200 lực trở lên, như đánh trúng nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn muốn đem trưởng ấn thu hồi, có thể ngắn như vậy khoảng cách đừng nói Thiên Quân, coi như đổi lại vực chủ cũng không có khả năng thu hồi. Vẻn vẹn chỉ có thể đem bộ phận lực đạo hóa giải. Có thể đối hóa chân kỳ võ giả đến nói, vẫn có to lớn lực sát thương. Long Linh khoảng cách cổ mộc rất gần, tại sư tôn đột nhiên xuất thủ thời khắc, nàng căn bản không có cân nhắc. Tu vi bộc phát xông lại ngăn tại phu quân trước mặt. Đây là một loại bản năng bản thân phản ứng. Dù là vẫn lạc, cũng muốn bảo hộ cổ mộc. Bành Cường thế trưởng ấn kích trên người Long Linh. Lập tức liền thấy một cỗ khí lưu tại phiến khu vực này dập dờn. Mà nàng màu trắng mạng che mặt bỗng nhiên băng liệt. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt hướng về cổ mộc sau lưng lui nhanh. Long Thiên Quân một trưởng này mặc dù thu hồi bộ phận lực đạo, nhưng vẫn đạt tới hơn 150 lực. Long Linh chỉ có 72 lực, căn bản là không có cách chống lại, mà lại nàng đụng trên người cổ mộc về sau. Hai người càng là cùng một chỗ bay ra ngoài. Bất quá, bởi vì Long Linh dùng tự thân ngăn lại tất cả lực lượng, chật vật bay ra ngoài cổ mộc cũng không có chút nào tổn thương. Bất quá hắn giờ phút này lại ôm chặt trong ngực hư nhược nữ nhân. Tại ngũ hành chân nguyên điều động hạ tướng thân thể ổn định. Đứng tại trăm thước có hơn. Một màn này phát sinh cực nhanh. Làm Tần Phong bọn người mắt thấy chính mình tướng quân bị người đánh lén. Nhao nhao tu vi bộc phát. Xông đến trước mặt hắn hình thành tuyệt đối phòng ngự. Mà cùng lúc đó, Hồng Thiên Quân cũng đã vọt tới. Tu vi bộc phát, cái này muốn tìm Long Thiên Quân liều mạng. Hiu hiu tổ Long Thiên một phương vô số chí tôn bay ra. Tu vi cũng tại bộc phát, một nháy mắt, chàng diện mất khống chế. Có tùy thời đau thật thương thật đánh nhau khả năng. Lão gia hỏa lại không để ý đến thân phận đánh lén một tên tiểu bối. Hồng Thiên Quân vọt tới. Ngưng tụ chí tôn chi lực hướng về Long Thiên Quân đánh ra ngoài. Mà cái sau thì không nhìn công kích của hắn. Thân pháp thi triển, vội vội vàng vàng hướng về Long Linh phương vị bước đi. Hắn hiện tại kia còn có cái gì phẫn nộ? Quan tâm nhất chính là đồ nhi an nguy. Dù sao mình vừa rồi một trưởng quá mạnh, kích ở trên người nàng rất có thể trực tiếp vẫn lạc. Trên giáo trường biến cố đột nhiên xuất hiện, để đông đảo quan chiến võ giả triệt để mắt trợn tròn. Mà nhìn thấy hai phe chí tôn bộc phát tu vi, dương cung bạt kiếm, lập tức khóe miệng kịch liệt run rẩy, cổ mộc rơi trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trong con người càng trở nên đỏ ngầu, bởi vì nữ tử áo trắng ngăn tại trước mặt mình, là hắn biết là ai. Linh Linh ôm cực độ hư nhược nữ nhân, hắn thấp giọng kêu gọi nói, thanh âm bên trong có run rẩy, mà Long Linh sắc mặt tái nhợt, từ đầu đến cuối nhắm mắt, khí tức cũng biến thành ảm đạm xuống, tuy địa vực có vẫn lạc khả năng, mẹ, nhưng vào lúc này, Cổ Lâm cũng đã vọt tới, nhìn thấy mẫu thân sắc mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu, lập tức hoảng hồn. Cổ mộc căn bản không có chú ý tới phân biệt nhiều năm nhi tử. Hắn giờ phút này sớm đã mất đi lý trí. Dù sao hơn 20 năm ly biệt, bây giờ lại gặp nhau lại là dùng loại phương thức này. Cái này khiến hắn tâm thần sụp đổ. Năm đó Túc Sa U Nhiên chính là như thế nằm trong ngực rời đi. Chẳng lẽ bi kịch lại muốn lên diễn? Cổ Mộc Thức Hải lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Cùng lúc đó, huyết dịch đang sôi trào. Hai con người bộc lộ ra huyết đồng dạng xích hồng. Nhìn qua thật giống như một đầu tùy thời bộc phát hung thú. Hưu Long Thiên Quân rơi vào nơi này, mà hắn vốn muốn đem Long Linh mang đi. Nhưng nhìn đến nam nhân kia mắt sắc có biến, quanh thân hiện ra quỷ dị thuộc tính, thần sắc đại biến, bật thốt lên thở ra nói: "Cổ tộc huyết mạch thức tỉnh." Rát lời vừa nói ra, ở đây tất cả võ giả đều là rung động không thôi. Liền ngay cả Dương Cung Bạt Kiếm hai phe thiên địa chí tôn cũng mang theo kinh hãi nhìn về phía Cổ Mộc. Cổ tộc tại tam cảnh bên trong là cực kỳ cổ lão chủng tộc. Là thiên địa vừa mới hình thành từ hỗn độn chi khí trung đản sinh chủng tộc. Bọn hắn có được phù văn chi lực, có thể thao túng hỗn độn chi khí, là tam cảnh trung cường hãn nhất chiến đấu dân tộc. Long tộc cùng yêu tộc nhục thân mạnh, tại cổ tộc trước mặt bọn hắn chẳng phải là cái gì. Bởi vì cái trước dùng hỗn độn chi lực đến rèn luyện nhục thân, chẳng những có thể dùng hóa thân cao vạn trượng, thậm chí một quyền đủ để vỡ nát một phương thế giới. Hiện có cổ tộc võ giả cực kỳ thưa thớt, đã đến tuyệt chủng biên giới. Ngũ hành thiên quân chính là thạc quả cận tồn cổ tộc hậu duệ. Tin đồn mấy chục vạn năm trước cùng vực chủ giao thủ, từng hóa thành cao vạn trượng, dùng cường đại nhục thân phá hủy chí ít hơn 20 cái có thể so với ngũ đẳng thế giới. Không có võ giả sẽ xem thường cổ tộc võ giả, bởi vì bọn hắn một khi thức tỉnh, liền sẽ tự chủ hấp thu giữa thiên địa hỗn độn chi khí. Trong thiên hạ, trừ phi dựa vào chí bảo, không người nào có thể thu lấy. Hồng Thiên Quân cũng lao đến, khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc con ngươi huyết hồng, khí tức tại phát sinh quỷ dị biến hóa, kinh hãi nói: "Ta dựa vào, tiểu tử này vậy mà là cổ tộc hậu duệ." Cổ tộc hậu duệ cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Không thức tỉnh, không bộc phát thời điểm coi như vực chủ cũng căn bản không cách nào nhô ra thân phận chân chính. Người này vậy mà là cổ tộc hậu duệ, tựa như là đang thức tỉnh. Chẳng lẽ biến mất mấy chục vạn năm cổ tộc võ giả, muốn vào hôm nay lại hiện ra dưới ánh mặt trời? Đám người nhao nhao kinh hô lên, dù sao năm đó ngũ hành thiên quân hóa thân cao vạn trượng, đem cổ tộc lực lượng phát huy đến cực hạn, từng cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay. Đến nay còn tại trên phố lưu truyền, ngay tại Cổ Mộc tâm thần hoảng hốt, phẫn nộ cùng thống khổ tập kích quấy rối thức hải lúc hợp cảnh, một mảnh hư vô chi địa, bỗng nhiên hiển lộ ra hai cặp con mắt thật to, sau đó truyền đến phiêu miểu thanh âm: "Ngũ hành thiên quân, ngươi quả nhiên không chết." Ngoặc kép, ngũ hành thiên, một mảnh ngũ thải tế đàn, chính lóe ra hào quang sáng chói. Đây là thiên quân tế đàn. Là năm đó ngũ hành thiên quân vẫn lạc về sau, thế giới bên trong võ giả vì đó thành lập, tương đương với dùng để nhớ lại thiên quân mộ địa. Tế đàn hiện lên năm mang hình, mà tại năm cái điểm phân biệt ngồi một người mặc đại biểu ngũ hành nhan sắc phục sức lão giả. Ngay tại Cổ Mộc lâm vào trạng thái bùng nổ lúc, bọn hắn đột nhiên mở mắt ra, thấy tế đàn phát sinh kỳ quái biến hóa. Trong con người có phấn khởi, sau đó run rẩy môi nói: "Thiên quân quý vị." Hưu trong tế đàn kia ngũ thải quang mang đột nhiên bay lên, xông phá ngũ hành thiên, hướng về xa xôi hư không bay đi. Nhưng mà, làm cỗ này kỳ quái thuộc tính vừa mới xông ra thiên địa trói buộc, vừa mới hướng về hư vô không gian bay đi, một con to lớn tay đột ngột xuất hiện. Sau đó đem thuộc tính túm trong lòng bàn tay, ngũ hành thiên quân cho dù không chết, từ lâu mất đi đã từng tu vi, cái này thiên quân chi vị muốn lần nữa thu hoạch được, còn cần tự mình đến lấy. Hư vô thanh âm ở trong không gian lưu truyền, chợt vung tay lên, liền thấy năm mang thuộc tính lần nữa bay về phía ngũ hành thiên. Cuối cùng khảm nạm tại trong tế đàn. Chuyện gì xảy ra? Năm mang thiên quân vị sao lại trở về rồi? Năm tên lão giả thấy thế, thần sắc kích động lập tức ảm đạm xuống tới, mà trong đó một tên lão giả giận dữ ngẩng đầu cả giận nói, đáng ghét. Nhất định là thương minh chi chủ, nhất định là hắn ngăn cản thiên quân quý vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.